Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 452, chương 452, ai đốc thao tiểu trấn. 2. Buổi chiều, Lôi Nặc chậm rãi từ Paris bên trong phi trường đi ra. Sau đó nhanh chóng thừa dịp xe taxi đi tới một quán rượu. Đúng, Paris, nếu nói phải dẫn Latius đi ra chơi, như vậy liền nhất định phải tìm chút thú vị địa phương để nó chơi được vui vẻ. Cho nên, Lôi Nặc liền mang theo Latius đi tới Pháp, đi tới Paris, với tư cách ở trên thế giới một mực cùng Hoa Hạ thức ăn ngon tranh phong Pháp thức ăn ngon. Lôi Nặc vẫn là phải dẫn Latius đến nếm thử một chút. Phải làm hảo thủ tục nhập trụ, tiến vào đến phòng sau đó. Lôi Nặc liền móc ra Master Bo đem Latius thả ra. Latius, chúng ta đã đến, nơi này đã là khác một cái quốc gia rồi. Ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo đi. Nhìn đến từ Master Bo bên trong xuất hiện Latius, Lôi Nặc cười nói, ô, ừ. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Latius vẻ mặt vui vẻ gật gật đầu. Sau đó lần nữa tại Lôi Nặc trước mắt huyễn hóa thành một tên thiếu nữ tóc đỏ. Theo không ba sau trong vòng vài ngày, Lôi Nặc mang theo Latius đi dạo hết rồi toàn bộ Paris. Tháp Eiffel cùng Khải Hoàn Môn cái loại này ngọn tính kiến trúc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn hắn còn cùng nhau thưởng thức đủ loại Pháp bữa ăn. Nói thật, Lôi Nặc cá nhân cảm thấy, Pháp bữa ăn cũng cứ như vậy. Ăn ngon là ăn ngon, nhưng còn so ra kém thức ăn chung. Hơn nữa lại đắt, số lượng vừa nhỏ, chẳng trách nói, Pháp bữa ăn tiêu tiền ăn là xúc cảm. Ngoài ra, tuy rằng mấy ngày nay Lôi Nặc cùng Latius mỗi lần trước khi ra cửa, đều làm xong ngụy trang, nhưng là vẫn lại mấy lần để cho người cho nhận ra. Bất quá tạm tạm, không có dẫn tới quá lớn oanh động, nhận ra người đều là tò mò đánh giá Latius, sau đó lại muốn cái ký tên hòa hợp chiếu theo, không có quá nhiều quấy rầy. Cái này khiến Lôi Nặc thở ra một cái, trừ chỗ đó ra, hết thảy đều gió êm sóng lặng, không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Đối với lần này, Lôi Nặc cười một tiếng, lại còn không ra tay sao? Mấy ngày nay, Lôi Nặc kia bén nhạy giác quan, đã mấy lần cảm giác đến những cái kia dòm ngó tầm mắt. Mặc dù không biết đối phương là đến từ cái thế lực nào, nhưng mà, có người ở theo dõi bọn hắn. Đây là khẳng định, đã như vậy, ta xem các ngươi có thể nhịn tới khi nào. Đang phụng bồi Latius tại một tiệm nhỏ bên trong ăn kem Lôi Nặc, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cái nụ cười khinh thường, ánh mắt mịt mờ quăng một cái đối diện trên đường chính. Ô, lúc này, chỉ thấy ngồi ở Lôi Nặc đối diện Latius, đang lấy thiếu nữ tóc đỏ hình tượng, nâng một cái to lớn kem, đang dùng nó kia béo mập đầu lưỡi liều mạng liếm, trên mặt lộ ra tràn đầy cảm giác hạnh phúc, lẽ nào Pokemon bản chất đều là ăn hàng? Nhìn đến Latius bộ dáng, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười cười. Đúng rồi, Latius, thành phố này chúng ta đi dạo được không sai biệt lắm, cho nên ngày mai liền rời đi đi hạ một chỗ chơi đi. Lôi Nặc cười nói, ô, ừ. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Latius nâng kem, vừa ăn vừa gật đầu. Lập tức, Lôi Nặc mang theo Latius lại đi dạo đến trời tối sau đó. Liền trở lại khách sạn, thật sớm nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền rời đi Paris. Mấy ngày nay, tựa hồ là thích rồi trên giường mềm mại. Latius cũng yêu thích chạy đến ngủ trên giường thấy rồi. Cái này khiến Lôi Nặc một hồi bất đắc dĩ. Con mẹ nó, mặc dù biết tên này không phải là người, thế nhưng cái huyễn hóa ra tới hình tượng chính là một cái dung nhan tinh xảo thiếu nữ xinh đẹp a. Đây đối với một cái đàn ông mà nói là khảo nghiệm cực lớn. Đầu hai ngày, Lôi Nặc một mực đang thôi miên mình, nó không phải là người. nó không phải là người. Cũng sắp cử chỉ điên rồ rồi. Sau đó, tại nhanh sụp đổ lôi nặc một hồi khuyên, Latius mới lúc đang ngủ khôi phục bộ dáng lúc trước. Không thì lôi nặc đều sắp điên rồi. Sau đó, tại nhanh sụp đổ lôi nặc một hồi khuyên, Latius mới lúc đang ngủ khôi phục bộ dáng lúc trước. Không thì lôi nặc đều sắp điên rồi. Ngày thứ hai, lôi nặc cùng Latius thật sớm đã thức dậy. Sau đó trực tiếp rời đi Paris. Buổi chiều, Pháp phía tây một hòn đảo nhỏ bên trên. Lôi nặc cùng Latius đi tới đảo nhỏ trên một ngọn núi trong trấn nhỏ. Latius, nơi này chính là Thánh Michel núi. Ngôi trấn nhỏ này gọi Ai Đốc Thao tiểu trấn. Đã tồn tại nhanh 1000 năm rồi. Bước vào tiểu trấn sau đó, lôi nặc cười hướng về Latius giới thiệu. Ai Đốc Thao tiểu trấn là thành lập ở cách Thánh Michel núi chỗ đỉnh núi tiểu trấn. Mà đỉnh núi cao nhất ra, chính là một tòa giống như là một cái cự kiếm xuyên vào lên đỉnh núi tòa thành. Ngôi trấn nhỏ này chính là vây quanh tòa pháo đài này xây lên đấy. Phi thường đặc biệt, cho nên, ở cái thế giới này, chỗ ngồi này đặc biệt mà lại lịch sử lâu đời tiểu trấn cũng rất nổi danh. Là một cái du lịch thắng cảnh. Hơn nữa, ngôi trấn nhỏ này mỗi năm mùa hè đều có cái một cái cùng anime bên trong rất tương tự hoạt động. Đó chính là thu hoạch tế. Thu hoạch này tế ký thác dân trấn đối với mùa thu hoạch kỳ vọng. Hy vọng năm nay sẽ có phong phú thu hoạch. Hơn nữa còn biểu đạt đối với ban cho bọn hắn thu hoạch đại tự nhiên cảm tạ. Mà thu hoạch này tế trong hoạt động có hạng nhất thu hoạch tế đối chiến đại hội. Cái này đối chiến đại hội ai cũng có thể báo danh tham gia. Mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào. Cho nên, Ai Đốc Thao tiểu trấn hàng năm thu hoạch tế đều sẽ có số lớn du khách mộ danh mà đến. Tham gia cái này thú vị đối chiến đại hội. Lôi nặc cùng Latius đến thời gian vừa vặn. Năm nay ngải nhân nhiều áo khách trấn nhỏ thu hoạch tế còn có 2 ngày liền muốn bắt đầu. Bước vào tiểu trấn sau đó, Latius liền bị ven đường những cái kia ăn vặt hấp dẫn. Sau đó lập tức kéo lôi nặc hướng những cái kia sạp nhỏ xẹt tới. Đối với lần này, lôi nặc cưng chiều cười cười. Thật đúng là một ăn hàng. Lôi nặc chương 97, lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một hồi. Cùng lúc đó, lôi nặc vẫn không quên để ý động tĩnh bốn phía. Phải biết. Hắn tới nơi này lần nữa, không phải là đơn thuần vì tham gia thu hoạch tế đó à. Hắn hay là đến vì tìm kiếm một cái tiểu gia hỏa đấy. Chính là không biết nó hiện tại là không phải ẩn thân ở trong trấn nhỏ đi dạo lung tung. Hả, đó là, lúc này, nhìn chung quanh lôi nặc ngoài ý muốn thấy được một bóng người quen thuộc. Đó là một tên tuổi trẻ tịnh lệ thiếu nữ tóc vàng. Lúc này, tên kia thiếu nữ tóc vàng cũng nghiêng đầu thấy được hắn. Nhìn đến lôi nặc toàn thân ngụy trang qua bộ dáng. Tư duy sau một lúc, trên mặt lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Lập tức liền cười tủm tỉm hướng hắn đi tới. Hắc đã lâu không gặp a, lôi nặc tiên sinh, hoan nghênh đi tới Pháp. Không nghĩ đến có thể tại gặp ở nơi này ngươi. Đi tới lôi nặc trước người sau đó. Thiếu nữ cười nói, hừm, đã lâu không gặp, Adina tiểu thư, lôi nặc gật đầu một cái, đáp, không sai, tên này thiếu nữ tóc vàng chính là liên minh đại hội lên tên kia Pháp thiếu nữ. Thua ở lục ngọc trong tay cái kia Adina, cái kia Pokemon tất cả đều là EV tiến hóa hình, sử dụng EV tiểu đội Pháp quán quân, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải nàng. Tối nay sẽ tiếp tục gõ chữ mã đến nửa đêm. 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.